Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ngươi chiến vương vẫn là tà quân. Bình Nhi ngày xưa cũng coi như thông minh, nhất tỉnh táo lại, liền tìm ra các loại lý do vì chính mình giải vây. Chỉ tiếc, lời của nàng, ở dưới cơn thịnh nộ, không hề chỉ số thông minh đáng nói, liệu kháng nhất trong tay, lại cũng chỉ có thể là giải vây. Nói xạo chi từ, Liễu Kháng một đao mũi nhọn giống nhau ánh mắt hung hăng chành oan nàng vài cái. Ngươi cho là bản tông chủ hội tin tưởng của ngươi nói sao? Giết người giả đến từ phía trước, cũng không hội thừa nhận là hắn giết nhân. Tông chủ, người tới a, đánh gãy tay nàng chân gân mạch, ném vào Thương Mang Sơn mạch lý. Bình Nhi còn muốn nói cái gì? Liễu Kháng nhất lại lạnh như băng vô tình phán của nàng tử hình. Không. Không cần a tông chủ, thật sự không phải ta, nghe vậy, Bình Nhi nhất thời bối rối đứng lên, trong mắt tràn đầy đối Thương Mang Sơn mạch sợ hãi, dù là không đánh gãy tay chân gân mạch, nàng một người tiến vào Thương Mang Sơn mạch, cũng không còn sống đi ra khả năng, nếu là đánh gãy rảnh tay chân gân mạch, nàng ngay cả phản kháng, cơ hội đào tẩu đều không có, kia không phải Minh nói, làm cho này ma thú, một ngụm cắn chết nàng. Đem nàng ăn sách nhập phúc sau. Như vậy hình phạt, chỉ cần là suy nghĩ một chút, Bình Nhi đều cảm thấy không thể nhận. Bình Nhi xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Trăm Dặm Vịnh Ương. Trăm Dặm Vịnh Ương cũng là lãnh nghiêm mặt, một câu cũng không nói. Trước kia nàng là có chút tin tưởng Bình Nhi, nhưng đến lúc này, nàng tái tin tưởng lại cũng không thể xuất khẩu hỗ trợ. Huống chi, Bình Nhi cũng không thể xuất ra chứng cứ, chứng minh của nàng trong sạch. Nói như vậy, chỉ có thể phản diện chứng minh, Bình Nhi quả thật là hung thủ. Nếu là hung thủ, như vậy chính là chết chưa hết tội. Bình Nhi há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì? Một bên, đã có hai cái đệ tử lao tới, cầm một khối bố, ngăn trận của nàng miệng. Sau đó đem nàng tha đi ra ngoài. Tại đây sau, Bình Nhi kết cục, rốt cuộc như thế nào? Vân Hoàng ca không cần tưởng cũng biết, một cái hạ người đã chết sẽ chết. Này ở Vãng Sinh cốc nội, cho tới bây giờ hiên không dậy nổi gợn sóng. Nhưng, Bình Nhi cũng là hai hạng tội danh thêm thân. Nàng như vậy vừa chết, giống nhau này hai hạng tội danh, cũng định rồi án. Vân Hoàng ca không có đi quản này loạn thất bát tao chuyện tình. Nàng cũng không đi đáng thương Bình Nhi kết cục. Nàng chỗ ý, bất quá là, Bình Nhi chính là ngày đó, cùng Liễu Khinh Yên ở trong phòng nói chuyện. Lại mọi cách tra tấn Trăm Dặm trang sức màu đỏ nhân. Bình Nhi đều không phải là vô tội. Nàng đồng dạng hai tay dính đầy huyết tinh. Nhiều lắm là ở chuyện này thượng, nàng vì Vân Hoàng ca bối oa. Vân Hoàng ca kỳ thật cũng không tưởng sớm như vậy phải đi ép buộc Liễu Khinh Yên. Chính là vừa vặn nghe được Bình Nhi thanh âm, đem nàng nhận thức đi ra. Thuật thế làm, nhân tiện tha nàng xuống nước thôi. Liệu Khinh Yên hai lần bị tập kích chuyện tình, giai lấy Bình Nhi tử vì kết cục, đừng lão nhân cuối cùng cũng không có biện pháp thay Liệu Khinh Yên giải độc. Nhưng hắn nhìn ra đến, này độc chính là tra tấn Liệu Khinh Yên, một chốc nếu không Liệu Khinh Yên mệnh, kết quả là, hắn hướng Liệu Kháng nhắc tới nghị, làm cho hắn trước đem Liệu Khinh Yên đưa xuống núi, một lần nữa tìm này hắn dược sư trị liệu, Vãng Sinh cốc người sáng lập, tuy là dược sư, năng lực hơn người, nhưng rơi vào tay bọn họ này một thế hệ, lại càng chuyên chú đối với huyền giả tu luyện, căn bản không vài cái dược sư, liền ngay cả Đừng lão nhân, cũng là thay đổi giữa trường, thực lực không được, Liễu Kháng nhất nghĩ nghĩ, quả thật tìm không thấy này hắn thích hợp nhân đi ra, trích phải đồng ý Đừng lão nhân đề nghị, đương thiên liền đem Liễu Khinh Yên đưa hạ sơn, từ Trăm Dặm Vịnh Ương cùng Đừng lão nhân cùng đi. Mà Vân Hoàng ca này tân tiến đệ tử, tắc bị phái trở về Hồng Phong, miễn trừ tiếp tục chiếu cố Liễu Khinh Yên nhiệm vụ. Này đối Vân Hoàng ca mà nói, nhưng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng nguyên bất quá là muốn tra tấn Liễu Khinh Yên. Nghĩ đến Vãng Sinh cốc lý tốt xấu cũng có tốt dược sư, có thể vì Liễu Khinh Yên giải độc. Không nghĩ tới, Vãng Sinh cốc đem dược sư này chức nghiệp, đâu như vậy rõ ràng. Suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ có thể đem Liễu Khinh Yên đưa xuống núi. Suy nghĩ một chút, Vân Hoàng ca đều cảm thấy buồn cười. không cần tái ở Liệu Khinh Yên trước mặt Ngụy Trang, còn phải bảo hộ nàng. Vân Hoàng ta nhất thời cao hứng không muốn không muốn. Thí điên nhi trở về Hồng Phong. Sao sao Lạc Phạm Âm vừa thấy đến Vân Hoàng ca trở về, liền đem Vân Hoàng ca túm vào phòng, lại nhìn chung quanh, xác định không người sau, đem cửa phòng quan thượng, vụng trộm hướng Vân Hoàng ca hỏi đứng lên, Liệu Khinh Yên chúng độc chuyện tình, không phải ngươi độc thủ đi? Liệu Khinh Yên thân phận, ở Vãng Sinh Cốc chung, rốt cuộc là bất đồng, sự tình bất quá đi qua non nửa thiên, toàn bộ Vãng Sinh Cốc liền truyền khắp. Lạc Phạm Âm dù là nếu không chú ý trong cốc việc vặt vãnh, nhưng cũng nghe được tiếng gió, sơ sơ nghe nói khi, nàng ngay tại tưởng, có thể hay không là Vân Hoàng ca động thủ. Vân Hoàng ca hiện tại thế nào? Bị nhân bắt được sao? Khả, này đó lo lắng còn không có hỏi ra khẩu, nàng liền lại nghe được có người nói, hung thủ bắt được, là Liệu Khinh Yên bên người nha hoàn Bình Nhi, người đã bị ta đi Thương Mang Sơn mạch. Thượng một lần chuyện tình, cũng là Bình Nhi ra tay. Lạc Phạm Âm tự nhiên biết, thượng một lần là Vân Hoàng ca động thủ. Lần này tử biến đến Bình Nhi trên người. Nàng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Di, này ngươi khả nói sai rồi. Vân Hoàng ca giảo hoạt cười. Nàng dừng một chút, ngự cười thản nhiên nói. Ngay cả tông chủ đều nói, Liệu Khinh Yên hai lần bị tập kích, phía sau màn hung phạm đều là Bình Nhi. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi đừng theo ta bần. Ta còn có thể không biết ngươi. Thượng một lần chuyện, cùng lúc này đây chuyện, tuyệt đối đều là ngươi ra tay. Lạc Phạm Âm điểm điểm Vân Hoàng ca cái chán. Cười mắng. Được rồi, ta thừa nhận là ta. Ta việc làm, đều không thể gạt được Lạc Di. Được rồi đi. Vân Hoàng ca quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Làm nũng nói, ngươi nha, khấu. Lạc Phạm Âm trong lời nói, vừa mới nói một nửa, đã bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy. Vân Hoàng ca nhanh chóng theo ghế thượng đứng lên, ta đi mở cửa, nói xong, nàng liền chạy tới cạnh cửa. Nguyên tưởng rằng, sẽ là tu thần tìm đến Lạc Phạm Âm. Khả nhất mở cửa, Vân Hoàng ca lại chính đánh lên chiến vô tà kia mở lớn viết thêm thô xuất khí mặt. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, nhíu mi thấp giọng hỏi nói. Sao ngươi lại tới đây? Này ban ngày ban mặt, Lạc Di còn ở trong phòng, làm cho Lạc Di hoặc người bên ngoài thấy được nhiều không tốt. Khanh Nhiên, là ai a? Lạc Phạm Âm thanh âm theo trong phòng truyền đến, tiếp theo có tiếng bước chân ở nàng phía sau vang lên. Vân Hoàng ca trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng đem chiến vô tà ra bên ngoài thôi. Lạc Di ở trong phòng đâu? Ngươi chạy nhanh đi. Hồi đầu ta lại đi, một câu còn chưa có nói xong. Đã thấy nam nhân thủ lôi kéo, đem nàng cả người đưa chính mình trong lòng. Lúc này, Lạc Phạm Âm vừa lúc đi tới cửa, nhìn đến Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà ôm cùng một chỗ. Nàng lại một chút cũng không kinh ngạc, chỉ nói, là ngươi a, tiên tiến đến rồi nói sau. Vân Hoàng ca sửng sốt. Kinh ngạc đối với Lạc Phạm Âm phản ứng, ngô, Lạc Di không nên kinh ngạc. Không nên chất vấn, hai người các ngươi cái gì quan hệ sao? Như thế nào rộng rãi lấy như vậy bình tĩnh? Thật sự là kỳ quái. Vân Hoàng ca bĩu môi, muốn đẩy ra chiến vô tà, lại bị nam nhân nắm cả kích thước lưng áo. Đang đi rồi đi vào, Lạc Phạm Âm ngồi ở cái bàn tiền, chậm rãi ngã tam chén trà. Sau đó chỉ nghe nàng hỏi, quân ta, quân sư phụ, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Lâm Chiến Vương, vẫn là ma vực tà quân, ngoặc kép, hết chương.